Dương ơi, em yêu anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Hai đứa đi chơi chán chê, hết trò này đến trò khác rồi mới về xem nào, chúng nó đang cá cược gì kìa, thua thì mi má đứa thắng một cái. Chơi gì kia nhỉ, sao mà bạo lực thế, đập nhẹ thôi, nát hết bây giờ. Chúng nó đập chuột vì không muốn thua nên ai cũng hăng lắm. Ta là giải phân cách thời gian, lìa máy vô coi kết quả nào, thằng bé kia thua rồi, mi má con gái ta đê. Ấy nhẹ thôi, sao lâu thế, mi con bé mà như cắn nó thế thằng kia. Hai lũ trẻ thật là, hết nói nổi, rồi chúng nó đi chơi trò khác nữa như gắp thú, lia vòng, vòng quay, vân vân và mây mây. Chơi vui ghê ha, mà lại còn được bao nhiêu quà nữa. Cô, khi nào rảnh đi tiếp nha. Cậu, mà bây giờ mấy giờ rồi thế. Cô, 6 giờ 45 tối. Cậu, đã muộn vậy rồi, thôi cậu đưa tớ về nha. Cô, đi, cậu, thế là hai đứa lên xe đi về, không khí ngột ngạt khi không ai nói với ai câu nào. Có lẽ cả hai đều ghét cái không khí này nên cô lên tiếng hỏi trước. Này, cô, tớ nghe, mà tớ ghét vòng vo, nên cậu có gì cứ hỏi thẳng. Cậu, cô, tớ sao, cậu có bạn gái rồi hả? Cô hỏi, sợ cậu trả lời là ừ, nhưng cô vẫn hỏi. Tớ à, chưa có bạn gái, nhưng có người thương rồi. Cậu nói, thế sao mọi người nói cậu có bạn gái rồi? Cô cười, hỏi lại, cô là đang có một tia hy vọng đúng không? Ai trả lời cô đi? Tớ có biết đâu, yêu người ta mà không dám tỏ tình, sợ người ta không đồng ý, cậu nói, giọng nói còn có chút yêu chiều. Chắc cô gái ấy xinh lắm nhỉ, mà bằng tuổi tụi mình hay nhỏ hơn thế? Cô, có thể coi là bằng tuổi tụi mình, mà cũng có thể coi là nhỏ hơn. Cậu nói, sao giống tớ thế nhỉ? Cô chờ đợi câu trả lời mà lòng không khỏi mong chờ. Biết đâu được nhỉ, rằng cậu cũng thích cô. Cô bé dễ thương lắm, không nghịch giống cậu đâu. Cậu cười nói, ô cầm, vậy sao, cô, tâm sự cùng T, G, ngắn nhỉ, lúc khác ta bù nhé, tung hoa, cách chương.